Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 231, chương 232, Tần Trấn Hiên xuất thủ. Nhưng Tần Lâm Quân không biết là Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô hai người bọn họ đã tới gần đột phá tạo hóa cảnh biên giới. Một khi Tần Lâm Quân rời đi Yến Châu về sau, ba đại thế gia rất có thể sẽ phản công Lý Chính. Đến lúc đó Lý Chính cũng có thể như vậy mai phục bọn họ. Đây chính là làm Lý Nho nghe được Lý Chính kế hoạch thời điểm. Lập tức tìm được giải quyết ba đại thế gia biện pháp. Đây quả thực một mũi tên trúng ba con chim a. Một là bước đi Tần Lâm Quân để Trấn Quốc Phủ Lâm vào nội đấu tiêu hao. Hai có thể nhờ vào đó mai phục ba đại thế gia. Tiêu diệt ba đại thế gia. Yến Châu thì triệt để trưởng khống tại Lý Chính trong tay. Ba là tại Tần Lâm Quân cùng Tần Trấn Hiên tranh đoạt bên trong. Căn cứ Trần Bình cùng Triệu Quát năng lực, rất có thể sẽ trở thành Trấn Quốc Phủ hai phe thế lực hạch tâm. Đến lúc đó có ba người bọn họ làm nằm vùng, đối phó Trấn Quốc Phủ đem về rất dễ dàng. Làm đại sảnh mọi người nghe Lý Nho phân tích, thì liền Phương Tư Vũ cũng hơi hơi tán thành. Nhìn tới bắt lại ba quận đối với Tần Minh tới nói hại nhiều hơn lợi. Mà tại Tần Lâm Quân phải phía dưới Mai Di bên cạnh Triệu Quát cũng lập tức đứng lên nói. Ta cũng đồng ý. Chúng ta Tần Minh trước trưởng khống Trung Yến quận. Nhìn ba đại thế gia bước kế tiếp như thế nào hành động. Chúng ta lại hành động. Làm Tần Lâm Quân một phương Lâm Ngọc Kiệt. Tưởng bá bọn người nhìn lấy bên mình Triệu Quát cũng đồng ý ý nghĩ này. Lập tức cũng không nhắc lại nghĩ. Nhưng vào đúng lúc này Tần Lâm Quân thị nữ mặt mũi tràn đầy háo sắc xông vào trong đại sảnh. Nhất thời người thị nữ này hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Tần Lâm Quân nhìn lấy người thị nữ này xông lên. Nội tâm dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Tần Lâm Quân cảm nhận được bên cạnh Lý Chính nhìn chăm chú. Lập tức bình tĩnh lại. Đối với người thị nữ này mở miệng hỏi. Nguyệt Ảnh chuyện gì xảy ra? Để ngươi như thế thất lễ. Chỉ thấy Nguyệt Ảnh nhìn lấy người xung quanh đều đang ngó chừng nàng. Ban đầu vốn có chút nóng nảy sắc mặt lộ ra vẻ kinh hoàng thất thố. Chính mình giống như không nên xông tới. Thế nhưng là tin tức này đối thiếu chủ quá trọng yếu. Tần Lâm Quân nhìn lấy Nguyệt Ảnh biểu lộ. Nội tâm thở dài một hơi. Nguyệt Ảnh như thế xông lên. Khẳng định là có chuyện gì gấp. Nhưng bây giờ Tần Vương Lý Chính người đều đang nhìn nàng. Nếu như lại để cho Nguyệt Ảnh bí mật cùng chính mình nói cũng không thích hợp. Nói đi, đến cùng là chuyện gì? Nguyệt Ảnh nghe được Tần Lâm Quân, cũng không để ý người chung quanh phản ứng. Vội vàng đối với Tần Lâm Quân nói. Thiếu chủ, Cao tướng quân chết trận. Cái gì? Kích động nhất không phải Tần Lâm Quân, mà chính là Tưởng Bá, Tần Liệt, Phương Tư Vũ bọn họ. Chỉ gặp ba người bọn họ ào ào đứng lên. Tần Lâm Quân nghe đến lời này, nội tâm chấn động, Nguyệt Ảnh nói tới Cao tướng quân là Trấn Quốc Phủ Ngũ Hổ Thượng tướng một trong Cao Tinh Đào. Mà Cao Tinh Đào thế nhưng là một mực chung với Tần Lâm Quân. Tại Trấn Quốc Phủ quân đội trong thế lực chính là Tần Lâm Quân trung thành nhất mạnh mẽ nhất kẻ ủng hộ, mà Tưởng Bá, Tần Liệt cũng là tại Cao Tinh Đào dưới trướng. Tưởng Bá, Tần Liệt khí thế bạo phát. Hai mắt đỏ bừng nhìn lấy Nguyệt Ảnh. Sắc mặt hiện đầy không thể tin. Cao tướng quân làm sao có thể chiến tử? Là ai giết Cao tướng quân? Toàn thân phát ra hàn ý Tần Lâm Quân thở sâu thở ra một hơi. Đối với Nguyệt Ảnh hỏi. Cao thúc thúc là chết như thế nào? Nguyệt Ảnh căn cứ vừa mới đoạt được tình báo mở miệng nói. Trong khoảng thời gian này Lưu Thống Soái chỉ huy đại quân tiến công Thanh Châu. Cùng Dương Vương kịch liệt triển khai chiến đấu, mà ở Lưu Thống Soái xuất lĩnh dưới đem Dương Vương đánh cho liên tục bại lui, cầm xuống hai phủ chi địa. Thế mà nguyên bản tại Trần Bình quân sư kế sách dưới, cùng Cao tướng quân cùng nhau xuất lĩnh 200.000 đại quân bí mật tiến về tiến công một cái khác phủ. Thời điểm, lại nhận lấy Dương Vương mai phục, mà một trận chiến này bị Dương Vương đánh cái đại bại. Cao tướng quân tức thì bị Dương Vương niết bàn cảnh cường giả vây công mà chết. 200.000 đại quân cuối cùng vẫn là tại Trần Bình quân sư chỉ huy phía dưới mới thành công trốn về. 130.000 tàn quân. Nguyệt Ảnh sau khi nói xong đem tình báo chuyển đưa cho Tần Lâm Quân cùng Phương Tư Vũ bọn người. Trần Bình quân sư, Lý Chính hơi động một chút, nhìn bên cạnh Lý Nho liếc một chút. Trần Bình, Phương Tư Vũ nghe Nguyệt Ảnh tình huống cắn răng tràn đầy hận ý nói. Thiếu chủ, cái kia Trần Bình vẫn luôn là Tần Chấn Hiên tâm phúc. Cao tướng quân rất có thể cũng là bọn họ hại chết. Mà tưởng bá, Tần Liệt cũng đỏ hồng mắt gầm nhẹ. Không sai, cao tướng quân nhất định là Tần Chấn Hiên cùng cái kia Trần Bình hại chết. Theo trong khoảng thời gian này Tần Lâm quân tại Tần Minh bên trong cùng ba đại thế gia chiến đấu. Nhưng bọn hắn cũng một mực chú ý Trấn Quốc phủ tình huống. Đặc biệt là Lưu Lệ thống soái chỉ huy đại quân cùng Dương Vương chiến đấu tình huống. Mà trong khoảng thời gian này Trần Bình cái tên này Thanh Châu hai phe thế lực bên trong dần dần phun tỏa hào quang, danh tiếng vang xa. Tại Trần Bình mưu kế phía dưới, Trấn Quốc phủ đại quân cùng Dương Vương trong chiến đấu liên tiếp chiếm thủ ưu thế, không ngừng đánh bại Dương Vương. Thế nhưng là nói Trấn Quốc phủ có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đánh bại Dương Vương, chiếm lấy hai phủ chi địa, Trần Bình làm ra rất lớn cống hiến. Mà tất cả mọi người cũng biết Trần Bình chính là Tần Chấn Hiên hạch tâm tâm phúc, nể trọng nhất mưu sĩ. Tần Lâm quân hơi hơi nhắm mắt lại, nội tâm tràn ngập hận ý hô hào tên của một người. Tần Chấn Hiên. Làm Tần Lâm quân nhìn đến Lý Chính cho nàng lá thư này thời điểm, nàng liền minh bạch Tần Chấn Hiên rất có thể sẽ đối với chống đỡ nàng những tướng lãnh kia động thủ. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Tần Chấn Hiên vậy mà như thế lớn mật, không tiếc hư hao Trấn Quốc phủ lợi ích. Chỉ thấy tưởng bá đối với Tần Lâm quân hô, thiếu chủ, chúng ta muốn vì cao tướng quân báo thù, chúng ta lập tức bẩm báo đại tướng quân, nói cho đại tướng quân Tần Chấn Hiên lòng lang dạ thú cố ý cùng Trần Bình hại chết cao tướng quân. Tần Lâm quân cầm lấy Nguyệt Ảnh đưa tới tình báo, nhìn lấy Cao Tinh Đào chiến tử tình báo. Có lý có cứ, Trần Bình chỉ là vì đánh bại Dương Vương mưu đồ kế sách, mà lại thống soái Lưu Lệ đã đồng ý, đồng thời cố ý chỉ huy đại quân ép thẳng tới Dương Vương trận địa. Nhưng là không nghĩ tới Dương Vương thủ hạ mưu sĩ lại khám phá Lưu Lệ động tác là cố ý gây nên sự chú ý của bọn họ, làm hại Cao Tinh Đào cái này một chi quân đội bại lộ. Lần này ai cũng biết, đây là một trận ngoài ý muốn, mà Trần Bình càng là có công không qua. Tần Lâm quân chậm rãi lắc đầu, Phương Tư Vũ cũng nhìn lấy tình báo, hung hăng vỗ bàn một cái, không có ích lợi gì. Nếu như tình báo nói tới đều là chính xác, chúng ta căn bản không có một chút chứng nhận có người nói rõ là Tần Chấn Hiên hại chết cao tướng quân. Hiện tại cũng theo chúng ta suy đoán là Tần Chấn Hiên cùng Trần Bình hại chết cao tướng quân. Trấn Quốc phủ đại tướng quân bao quát những thượng tướng kia căn bản sẽ không tin chúng ta. Nếu như đến lúc đó Tần Chấn Hiên cố ý trả đũa, nói chúng ta vu hãm bọn họ, chúng ta liền càng thêm bị động. Tần Liệt nghe đến lúc này, hung hăng nắm chặt quyền đầu. Khó nói chúng ta thật không có biện pháp nào sao? Mai gì? Dịch lão mấy người cũng hơi hơi cúi đầu xuống, phát ra thở dài thanh âm. Bọn họ minh bạch tình huống hiện tại, nhưng là bọn họ bây giờ căn bản bất lực. Tần Lâm quân hiện tại cũng không thể trở lại Trấn Quốc phủ. Trong khoảng thời gian này Tần Chấn Hiên biểu lộ đã để đại tướng quân hết sức hài lòng, càng là đạt được không ít lão tướng tán thành. Tần Lâm quân bây giờ đi về, rất có thể sẽ bị Tần Niết trực tiếp nhốt lại. Tần Lâm quân đứng lên nhìn lấy bên mình lộ ra bi thương chi sắc, phát ra kiên định ngữ khí đối lấy bọn hắn nói. Các ngươi yên tâm, ta Tần Lâm quân nhất định sẽ vì cao thúc thúc báo thù. Mặc kệ là Tần Chấn Hiên vẫn là Dương Vương, chúng ta đều sẽ tìm bọn hắn tính sổ sách. Tư Vũ ngươi lập tức truyền tin trở về cho những tướng lãnh kia, nói cho bọn hắn cẩn thận hình thức, dùng không bao nhiêu thời gian, ta sẽ thỉnh cầu phụ thân đem bọn hắn phái đến ta cái này đến. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.